nhớ anh. Em không thể nói nên lời. Nhớ anh, em không thể viết nên lời. Dù như thời gian ngừng lại, em vẫn cứ nghe dài, em vẫn cứ mê mải. Nhớ anh, em không thể nghĩ được điều gì. Chỉ nhớ anh, em quanh quẩn trong góc nhà. Dường như thời gian bất tận, em vẫn cứ mộng mơ. Nỗi nhớ về anh đang trào dâng. Là khi em xa anh, nỗi nhớ vây quanh em. Từng nhịp tim trong em nhắc tên anh. Là bài hát em nghe cũng thấy anh đâu đây. Là khi em nhìn ai cũng thấy anh. Nhớ anh, em không thể nói nên lời. Chỉ nhớ anh, em quanh quẩn trong góc nhà. Dường như thời gian bất tận, em vẫn cứ mộng mơ. Nỗi nhớ về anh đang trào dâng. Chào.